Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, không hẹn mà hợp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu đỗ như hối tới. Tần Thiên bĩu môi, nhưng vẫn là đi ra ngoài đón. Ai nha? Đỗ đại nhân làm sao có rảnh rỗi tới kinh triệu phủ à? Đỗ Như Hối thấy Tần Thiên, hướng bốn phía nhìn quanh một cái, sau đó đột nhiên tiến lên kéo lại Tần Thiên tay, nhỏ giọng nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đỗ Như Hối tình huống để cho Tần Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Đồng thời bị Đỗ Như Hối kéo tay cũng để cho hắn cảm thấy có chút lúng túng. Đỗ đại nhân đây là, có chuyện cùng Tần đại nhân nói, mượn một bước như thế nào? Tần Thiên cười khổ, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Hai người như vậy dắt tay đi tới kinh triệu phủ hậu viện. Hậu viện hoa cỏ đã gặp xanh biếc, kinh ngủ đông sau này, côn trùng lại vậy nhiều hơn. Đỗ đại nhân thần thần bí bí như vậy, nhưng mà có chuyện gì? Ngày hôm nay Tôn Tư Mạc vào cung, nói công chúa Đan Dương bệnh tìm được căn bệnh, đêm hôm đó có người ở công chúa Đan Dương bên ngoài phủ mặt. Hành tích hết sức khả nghi, chuyện này Tần Thiên đều biết, bất quá lúc này từ Đỗ Như Hối trong miệng nghe tới. Hắn cũng chỉ có thể làm bộ như kinh ngạc thần sắc. Nói, lại có chuyện này, đúng vậy, bất quá Thái tử Điện Hạ chuẩn bị lợi dụng một chút chuyện này. Người cũng biết. Lý Kiến Thành cựu đảng những người đó hiện nay hơi có chút cao giọng à. Không chèn ép một chút, đối với thái tử lên ngôi bất lợi, cho nên thái tử điện hạ chuẩn bị tìm mấy cái thái tử cựu đảng. Liền nói độc hại chuyện của công chúa là bọn họ làm. Hơn nữa nguyên nhân là bọn họ thấy Tiết Vạn Triệt đầu hàng. Trong lòng nổi nóng, cho nên mới làm hại công chúa. Để cho hắn cưới người xấu xí trở về. Như vậy, Thái tử Điện Hạ liền có thể lợi dụng một ít thủ đoạn tới trấn nhiếp bọn họ. Đỗ Như Hối nói nhỏ vừa. Nói, Tần Thiên nghe trong lòng sửng sốt một chút. Đây không phải là chính hắn biện pháp sao? Hắn sở dĩ để cho Tần Ngũ ở công chúa Đan Dương bên ngoài phủ mặt. Vì chính là để cho Lý Thế Dân ân uy cũng thi à? Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là mình ý tưởng lại chỉ như vậy bị Đỗ Như Hối nói ra. Xem ra, cái này đại đường, người thông minh rất nhiều. Đây là, Đỗ đại nhân nói ra. Đỗ Như Hối cười một tiếng. Tần đại nhân cảm thấy thế nào? Được, rất tốt. Chẳng qua là không biết Đỗ đại nhân cùng ta nói điều này ý nghĩa là. Sợ Tần đại nhân ngài không biết ta mục đích. Đến lúc đó có nhiều đối nghịch, khi đó lộ tẩy cũng không tốt, cho nên cho ngươi đề phòng. Tần Thiên khóc cười không được, hắn còn lo lắng Đỗ Như Hối tìm phiền toái cho mình thôi đây. Bất quá hôm nay hai người mặc dù mục đích như nhau, nhưng Tần Thiên cũng không tốt cho thấy mình cõi lòng. Dẫu sao hắn trừ muốn trấn nhiếp những cái kia Lý Kiến Thành cựu đảng bên ngoài, còn muốn cho công chúa Đan Dương khỏi bệnh càng lanh lẹ một ít. Cho nên trầm tư chỉ chốc lát sau, Tần Thiên nói, ta đã rõ ràng liền Thái tử Điện Hạ ý nghĩa. Như vậy đi, sự việc giao cho chúng ta kinh triệu phủ làm như thế nào? Tìm được người kia sau đó, ta chính là Vu Hãm, cũng phải đem hắn Vu Hãm thành Thái tử cựu đảng, rồi sau đó giao cho Thái tử Điện Hạ xử lý. Thái tử Điện Hạ rất gấp, phải mau sớm hành động, không tìm được người kia, vậy thì tùy kéo một hai người Vu Hãm. Hai người nói ra lời như vậy, làm sao nghe cũng để cho người cảm thấy không được tự nhiên. Hai cái đường đường đại đường quan viên, lại đang nơi này thảo luận Vu Hãm người. Ba ngày thời gian đi, ba ngày thời gian ta nếu như điều tra không biết, cứ dựa theo Đỗ đại nhân biện pháp làm việc. Như thế nào? Đỗ Như Hối suy nghĩ một chút, cảm thấy ba ngày thời gian bọn họ còn có thể chờ. Cho nên liền gật đầu đồng ý. Được, cứ quyết định như vậy. Đỗ Như Hối đi. Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì là hết thảy Tần Thiên đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên 3 ngày thời gian đối với hắn mà nói quá vậy là đủ rồi. Trong đại lao bị bắt người kia kêu Trương Đại Niên. Hắn là Đông Cung Lý Kiến Thành một người thân tín. Trước kia ở Đông Cung chức vị cũng không thấp. Thủ hạ trông coi không ít người. Cùng Tiết Vạn Triệt nhiều ít vậy có một chút giao tình. Rất nhiều Đông Cung cựu đảng cũng đầu hàng Lý Thế Dân. Nhưng như cũ có một phần nhỏ người đang chảy vọt. Ẩn núp, cái này Trương Đại Niên liền là một cái trong số đó. Chẳng qua là, những người khác đều là ở bên ngoài chạy trốn. Cái này Trương Đại Niên nhưng là chẳng biết tại sao. Đột nhiên lại lẻn trở về kinh thành Trường An. Kinh Triệu Phủ biết được đầu mối sau đó. Liền đem hắn bắt lại tới. Bắt Trương Đại Niên sau đó. Tần Thiên vậy từng đối với hắn khuyên hàng. Bất quá hắn là dẫu có chết bất khuất. Tần Thiên lúc này mới quyết định cầm hắn tới làm thay tội dê con. Bất kể là thân phận vẫn là những thứ khác, Trương Đại Niên đều là thích hợp nhất. Tần Thiên biện pháp rất đơn giản, chính là viết một phần tội trạng, lời khai, để cho Trương Đại Niên ký tên đồng ý. Dĩ nhiên, sẽ không cho Trương Đại Niên xem. Trương Đại Niên hôm nay đã sớm kinh đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Còn như bị giữ cái tội gì, hắn vậy không ngại. Cho nên đồng ý lúc này hắn vậy lười phải đi nhỏ xem. Liền trực tiếp ấn dấu tay. Tần Thiên vào tay Trương Đại Niên lời khai sau đó. Đang cùng Đỗ Như Hối hẹn định xong trong thời gian. Vào cung, đem phần kia chứng từ nộp đi lên. Thái tử điện hạ, cái này Trương Đại Niên nghe Tiết Vạn Triệt đầu hàng sau đó. Tức giận không thôi, muốn tìm Tiết Vạn Triệt tên phản đồ này trả thù. Đáng tiếc Tiết Vạn Triệt 10 phần cảnh giác. Hắn không chỗ ra tay. Sau đó biết được ngài đem công chúa Đan Dương gả cho Tiết Vạn Triệt. Hắn liền lại lên công chúa Đan Dương chú ý. Biết được công chúa Đan Dương một ít thói quen sau đó. Hắn liền ở công chúa Đan Dương ăn uống bên trong hạ độc. Cũng may chúng ta ở trên người hắn lục ra được giải dược. Đã đưa đến phủ công chúa đi. Chứng từ cùng với Tần Thiên theo như lời, cùng Đỗ Như Hối trước nghĩ biện pháp cũng không có bao nhiêu ra vào. Lý Thế Dân sau khi xem, chân mày hơi chăm chú, hỏi, Tần Thiên, đây là ngươi vu hãm, hay là thật à? Tần Thiên liền vội vàng nói, Thái tử điện hạ, đây đều là sự thật, thần nào dám tùy tiện vu hãm người à? Chỉ bất quá sự việc cùng Đỗ Đại Nhân nói tình huống. Quá trùng hợp, Lý Thế Dân bĩu môi. Những địa phương khác trùng hợp. Hắn bất giác được có cái gì. Nhưng cái này cái Trương Đại Niên lại có công chúa Đan Dương giải dược. Cái này thì vấn đề lớn. Lý Thế Dân không phải ngu ngốc. Xem qua chứng từ sau đó, liền cảm thấy có chút khả nghi. Nếu như công chúa Đan Dương thật từ từ tốt lắm. Có người nói chuyện này là Tần Thiên đang giở trò mà nói. Hắn sẽ không chút do dự tin tưởng. Nghe nói ngươi ban đầu làm đặt lương thực quan đi cứu bản thái tử lúc này là công chúa Đan Dương. Giúp một tay, ngươi cái này có phải hay không vì giúp công chúa Đan Dương à? Lý Thế Dân không hề tin Tần Thiên nói. Hắn chuẩn bị gạt một chút Tần Thiên. Ngươi chỉ để ý nói. Bản thái tử cũng không phải cái loại đó không hiểu được ân tình người. Huống chi hôm nay Tiết Vạn Triệt và công chúa Vạn Xuân đều đã ở cùng một chỗ. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên nhưng cảm thấy đây là một cái cạm bẫy. Một cái rất lớn cạm bẫy. Coi như Lý Thế Dân lòng dạ rất rộng. Sợ cũng không có thể chịu đựng có người lừa dối hắn. Cùng hắn đối nghịch chứ. Dù là người này lập công, Lý Thế Dân trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên, cắn răng một cái, Tần Thiên lập tức nói, oan uổng à, Thái tử điện hạ oan uổng thần. Đan Dương chuyện của công chúa cùng thần một chút quan hệ cũng không có. Cái này Trương Đại Niên cũng đích xác là độc hại công chúa Đan Dương người.